Chương 2592, 2854 họa vô đơn chí. Tô Tiểu Tiểu, cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi sự thật này. Vào lúc ban đêm, trong phòng khách, Lâm Thiên Diêu, Quỷ Silver, còn có Ý Vũn đều ngồi ở trên ghế salon, mà đối diện với của bọn hắn, chính là Tô Tiểu Tiểu. Quân Như Ý đang bồi niệm giao chơi, mới có 12 niệm giao, cũng không thể đủ lý giải, hiện tại mẫu thân của hắn, tránh xử ở như thế nào quân quyết trong. Mà Ý Vũn còn có Quỷ Silver là Lâm Thiên Diêu gọi tới. Giữa bọn họ vẫn đi qua Quân Như Ý tới tiến hành liên hệ. Vì để cho Tô Tiểu Tiểu càng thêm rõ ràng nhận thức dị nhân, Lâm Thiên Diêu coi như là nhọc lòng. Dị nhân, có hay không chữa xong khả năng? Tô Tiểu Tiểu nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, của nàng vấn đề thứ nhất, dĩ nhiên là cái này. Chỉ là, suy nghĩ kỹ một chút, cũng nên như vậy. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, ở Tô Tiểu Tiểu nói những lời này sau đó. Ỷ Vùn còn có Quỷ Sĩ Vợ hai cái khí tức của người có chút biến hóa. Nho nhỏ, ta muốn, ngươi khả năng hiểu lầm. Dị nhân, cũng không phải một loại bệnh, dị nhân là đại biểu nhân loại tương lai tiến hóa một loại phương hướng. Hơn nữa, dị nhân vẫn liền tồn tại ở nhân loại xã hội ở giữa, cổ đại những cái này bất khả tư nghị ghi chép, những cái này hiểu được ma pháp nhân, kỳ thực, đều là dị nhân. Nhưng là, truyền thống xã hội, là không thể tiếp thu một cái dị nhân. Xin lỗi. Ta vô ý đối với các ngươi bất kính, thế nhưng nếu để cho người khác biết nữ nhi của ta là một cái dị nhân, ta chỉ sợ tất cả mọi người biết dùng khác thường nhãn quang xem nữ nhi của ta. Tô Tiểu Tiểu nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, thời khắc này nàng, tuy là cố giả bộ trấn tĩnh, thế nhưng không ngừng tay run rẩy cũng đã bán đứng nàng. Như ngươi vậy muốn, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, ngươi cũng không quan tâm, niệm giao của nàng biến chủng năng lực là cái gì không thành thật mà nói, ngay cả ta cũng không nhìn ra được của nàng biến chủng năng lực là cái gì. Chỉ là nhận thấy được, thân thể của hắn sẽ vô cùng khỏe mạnh, đồng thời, thân thể của hắn dường như sẽ tự động khỏi hẳn. Đây cũng là vì sao, niệm giao chân cùng trên cánh tay xưa nay sẽ không có thẻo vết nguyên nhân. Lâm Thiên Diêu cũng chỉ có thể mơ hồ nói rằng, hắn có thể đủ nhận thấy được, lý niệm giao thân thể cha nở dê tha y vô cùng kỳ quái. Tuy là chính là một cái bình thường nhân cường độ, ngọn lửa thần thức cũng không cường đại, nhưng là lại dị thường cứng cỏi. Lâm Thiên Diêu thậm chí có một loại cảm giác, e rằng, hiện tại, viên đạn căn bản là không tổn thương được nàng. Ta không quan tâm, làm một mẫu thân, ta chỉ muốn niệm giao khỏe mạnh vui sướng trưởng thành thì tốt rồi. Hơn nữa ta cũng có năng lực cam đoan, nàng tương lai sinh hoạt chất lượng. Thiên Diêu, ta van cầu ngươi, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể chữa để niệm giao không phải dị nhân. Cái này rất khó. Lâm Thiên Diêu có chút hơi khó nói rằng, hắn ngược lại là có mấy người phương pháp, thế nhưng, then chốt niệm giao hiện tại quá nhỏ, lúc này nếu như bên ngoài lực quấy nhiễu của nàng thiên phú. Đối với nàng trưởng thành, sẽ là một chuyện tốt sao? Tuy là Lâm Thiên Diêu học tập cũng không tốt, nhưng là bởi vì Quân Như Ý có tâm nghiên cứu duyên cớ, hắn vẫn là biết dị nhân là bởi. Vì cơ nhân đột biến, chỉ là lấy hắn năng lực, có thể phong tỏa niệm giao loại này năng lực, bảo đảm cơ nhân đột biến sẽ không lại phát triển tiếp. Còn đúng như vậy, đối với niệm giao là chuyện tốt sao? E rằng, niệm giao từ đây về sau liền sẽ trở nên thể nhược nhiều bệnh. Dù sao, trong cơ thể nàng, có một cái gen là bị chính mình mạnh mẽ cho cầm giữ. Lấy Lâm Thiên Diêu thực lực, tự nhiên có thể thiên lý thân thể con người huyền bí, hiện đại y học trên lý thuyết sự tình, đối với hắn mà nói, là vô cùng đơn giản. Hắn nhớ muốn, đem băn khoăn của mình đều nói cho nho nhỏ. Hắn cảm giác mình có cần phải đem tất cả tình huống đều nói hiểu. Ta cũng là dị nhân, ta lúc đầu sở dĩ sẽ mất tích, cũng là bởi vì ta là dị nhân sự tình, bị người khác cho đã biết. Một tổ chức trộm được ta, ở trên người của ta làm rất nhiều thực nghiệm, thế nhưng vì vậy, ta mới có bây giờ năng lực. Ta ở trước đây không lâu, đem cái tổ chức kia tất cả mọi người giết đi, lúc này mới thoát khỏi cái tổ chức kia khống chế. Ta có thể như vậy nói cho ngươi biết, ta là cái này cái mạnh nhất trên thế giới dị nhân, không ai sánh bằng. Ta có thể cam đoan niệm giao an toàn, không có người có thể xúc phạm tới nàng. Những lời này, tự nhiên không có khả năng ngay trước Ỷ Vùn cùng thiên sứ mặt nói ra, thủ hạ là thủ hạ, bằng hữu là bằng hữu. Mà Tô Tiểu Tiểu nghe được trong đầu mình những lời này sau đó, cũng không khỏi có chút do dự. Chuyện lớn như vậy, nho nhỏ, ngươi là không phải nên trưng cầu một chút nho nhỏ ba ba nàng ý kiến. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Tiểu Tiểu, đồng nhiên trong lòng hơi động. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nàng vẫn lo lắng nữ nhi mình là dị nhân thân phận sự tình, lại quên mất, chuyện lớn như vậy, trượng phu của mình, niệm giao cha ruột còn chưa biết. Nàng hướng phía Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, liền cầm lên tới phía trước để điện thoại. Nhưng không ngờ, bên kia, chỉ là truyền đến một hồi âm thanh bận. Ai cập bên kia, lúc này chắc là ở ban ngày, niệm giao ba ba nàng, khả năng đang ở vội vàng. Đợi lát nữa gọi nữa. A Tô Tiểu Tiểu sắc mặt, nhưng không có dễ dàng như vậy. Không phải, không đúng, từ hôm trước cái kia thông điện thoại sau đó, ta liền vẫn không có đả thông điện thoại của hắn. Hai chúng ta ước định, mỗi ngày, coi như là bận rộn nữa, cũng muốn đánh một thông điện thoại. Tô Tiểu Tiểu nói đến đây nói thời điểm, sắc mặt trắng bệnh, nàng đã ý thức được cái gì. Lâm Thiên Diêu cũng sửng sốt một chút, lòng nói Tô Tiểu Tiểu vận khí, sẽ không như thế kém A. Đầu tiên là nữ nhi bị bắt cóc, tiếp lấy lại là trượng phu xảy ra chuyện rồi mà ngay tại lúc này, chuông điện thoại, lại một lần nữa vang lên. Tô Tiểu Tiểu lập tức cầm lấy điện thoại tới, chỉ là, điện thoại bên kia, truyền tới lại không phải là mình trượng phu thanh âm quen thuộc, mà là một cái thanh âm xa lạ. Chào ngươi, xin hỏi ngươi là Tô Tiểu Tiểu nữ sĩ sao? Chúng ta thật bất hạnh thông báo ngài, ngài trượng phu Lý Hạ tiên sinh ở chiều hôm qua khảo cổ trong công việc, bởi đột phát địa chấn, mộ thất đổ nát, hiện tại, đã cùng chúng ta mất đi liên hệ vượt lên trước 24 giờ. Mất tích phía sau 24 giờ, là trên quốc tế công nhận hoàng kim lục soát cứu thời gian, mà mất liên lạc vượt qua 24 giờ. Lời nói Lâm Thiên Diêu đang miên mang suy nghĩ thời điểm, Tô Tiểu Tiểu chợt đứng lên, sau đó, lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt của hắn. Thiên Diêu, ta van cầu ngươi, ngươi năng lực mạnh như vậy, mới có thể cứu ra trượng phu của ta à.